Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26, xin chào đàn chị. Tối đó ra khỏi thư viện, Giang Hy hỏi Tô Khởi, cậu thích Kim Hae Joo? Tô Khởi nói, anh ấy đẹp trai quá chừng. Giang Hy cười, cậu là người của hội mê vẻ ngoài à? Tô Khởi nghĩ, lúc nãy cậu ấy đi ngang qua căng tin, hẳn là thấy Lương Thủy, mà chuyện yêu đương hồi năm nhất của cô, cả lớp mà ai cũng biết. Cô nói, cậu có gì thì cứ nói thẳng đi. Giang Hy lắc đầu, không có gì. Tô Khởi không nói nữa, đi vài bước chợt mở miệng. Thật ra tớ đã suy nghĩ rồi, không cần chờ đến một tháng, bây giờ tớ không muốn... Tớ biết. Cậu lập tức ngắt lời cô, mím môi dưới, cười với cô một chút. Tớ biết câu trả lời hiện tại của cậu, nhưng tớ muốn có cơ hội thứ hai. Như thế tớ sẽ không hối hận, không cảm thấy bản thân không nỗ lực. Tuy cũng đoán được, nhưng đến lúc đó tớ vẫn sẽ hỏi lại cậu lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Cậu yên tâm, tớ sẽ cư xử theo lý tính. Tô Khởi không còn gì để nói. Khai giảng năm 3 đầu một tháng, Tô Khởi rất bận, học rất nhiều môn chuyên ngành, còn phải tiếp tục dạy kèm. Cô bé lớp 12 cô dạy hồi năm 2 thi đậu vào Đại học Nhân dân Trung Quốc, nên phụ huynh nhà nó giới thiệu cô cho con gái của đồng nghiệp họ. Còn Lương Thủy mới nhập học, việc học rất nặng. Có lần tán dóc trong nhóm chat, Lâm Thanh muốn xem thời khóa biểu của cậu. Chỉ thấy cả tuần đầy việc, ngoài lớp toán cao cấp, tiếng Anh và chính trị còn có cơ học ứng dụng, tiếng Anh hàng không chuyên nghiệp, khí tượng hàng không, hoa tiêu, bảo trì, nghe điện khí điện tử, vân vân, cộng thêm một loạt các khóa học thực tế. Lộ Tử Hạo nhắn lại, xịn xò quá nha, cơ trưởng Lương. Cả hai đều bận bịu, tuy học cùng một trường, nhưng suốt 3 tuần đầu tiên, hai người chưa từng gặp mặt nhau. Một ngày cuối tháng 9, sáng sớm, Tô Khởi đến lớp chính trị. Lúc đang đi cùng nhóm Tiết Tiểu Trúc ngang qua sân thể dục thì thấy nhóm sinh viên khoa hàng không mặc đồng phục đen đi về phía này. Một nhóm thiếu niên vóc dáng cao ráo, thân người thẳng thớm khiến không ít sinh viên nhìn theo. Tô Khởi dương mắt thì thấy ngay Lương Thủy, cậu đứng ở hàng cuối cùng, chiều cao 1m87, đã là mức cao nhất của phi công hàng không dân dụng. Bộ đồng phục màu đen càng khiến gương mặt cậu trở nên ưa nhìn hơn. Lưng cậu thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh lùng đi theo đội về phía trước. Cô nhìn cậu vài lần nữa. Khi so hàng với đội ngũ, ánh mắt cậu nhìn sang đây, đối diện với cô, rồi nhàn nhạt rời đi ngay lập tức. Thân người cao lớn đi ngang qua cô. Nắng cuối hạ đầu thu rọi vào mặt cô nóng nóng. Tiết Tiểu Trúc nói, sao tớ cảm thấy bạn trai cũ của cậu đẹp trai hơn trước kia nhỉ? Phương Phỉ ngạc nhiên. Hèn chi, lần trước ở căng tin tớ thấy quen quá, ra là bạn trai cũ của cậu. Tiêu rồi, còn bảo cậu giới thiệu cho nữa. Phương thần thần cười. Đủ rồi đó, không thấy ngại hả? Nhưng mà con trai bên khoa hàng không nổi tiếng lắm, trường tụi mình ít nữ, nhưng đại học ngôn ngữ kế bên thì bao la. Khai giảng gần một tháng rồi mà, vẻ ngoài này của cậu ấy hiện tại bảo đảm có con gái đang theo đuổi. Tô Khởi, cậu có thấy khó chịu không? Tô Khởi không nói gì. Gần một tháng rồi, con gái theo đuổi cậu ấy chắc xếp cả hàng dài ngoằng. Phương Phỉ nói, Tô Khởi cũng có bạn trai rồi mà, có gì đâu mà khó chịu. Tiết Tiểu Trúc nói, đừng nói bừa, cậu ấy với Giang Hy đâu có gì đâu. Đúng đó, dạo này họ ít gặp nhau rồi, lần sau cậu đừng nói vậy. Phương thần thần nói thêm. Phương Phỉ đáp, được thôi, là tớ hiểu lầm. Trong lớp Mark Lenin, Tô Khởi ngồi ở hàng cuối cùng của giảng đường, thất thần. Tiết Tiểu Trúc nằm bò ra bàn, kẽ gọi. Tô Khởi. Tô Khởi cũng nằm ra. Hả? Giang Hy muốn tỏ tình lần hai với cậu, cậu có đồng ý không? Tô Khởi nhìn di động, hôm nay là ngày 29. Tiết Tiểu Trúc phồng miệng lại hỏi. Dạo này, bạn trai cũ đâu có liên lạc với cậu đâu hả? Tô Khởi rũ mắt. Liên lạc với tớ làm gì, hết thích từ lâu rồi. Cô nhớ đến hôm đó cậu ra khỏi căng tin, bình tĩnh hỏi câu, Giang Hy, trái tim liền thấy đau đớn. Phải không? Vậy cậu còn thích cậu ấy không? Tô Khởi không đáp. Tô Khởi, tôi thấy bây giờ cậu đã chững chạc, ổn định hơn rồi. Hồi mới khai giảng năm nhất, lúc quen Lương Thủy, cậu rất ngây thơ và hoạt bát. Tô Khởi nói, vậy chững chạc tốt hay là ngây thơ tốt? Tiên Tiểu Trúc đáp, mỗi cái có cái tốt của nó, xem cậu thôi, sao tớ biết được. Di động Tô Khởi sáng lên là tin nhắn của Giang Hy. Ngày mai sinh nhật cậu ấy, sẽ mời mấy anh em trong ký túc xá của cậu ăn cơm, hỏi cô có đi không? Tiên Tiểu Trúc vô tình nhìn thấy, trong lòng đếm ngày nói. Ngày 30, hình như vừa đúng một tháng. Ý tứ rất rõ ràng, đây là lần tỏ tình thứ hai. Nếu cô đi, nghĩa là cô đồng ý. Giang Hy nói, nghĩ kỹ rồi cũng đừng thấy áp lực, cho dù cậu lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè cùng lớp. Tô Khởi cúi đầu, vùi đầu vào cánh tay. Học xong ở giảng đường, hai người học môn chuyên ngành khác nhau nên chào tách nhau ở hành lang. Tiên Tiểu Trúc chạy đến thang máy, nhìn thấy cửa sắp khép lại thì gọi, làm ơn chờ chút. Người bên trong bước đến ấn nút, cửa thang máy mở ra. Cảm ơn cảm ơn. Tiên Tiểu Trúc chạy vào, thấy là Lương Thủy, chân không rời ánh mắt ngay. Lương Thủy ấn nút đóng cửa, nhìn sang cô, quan sát một chút. Cậu, bạn cùng phòng của cậu ấy. Tiên Tiểu Trúc cười, chỉ nhớ cậu cũng tốt quá ta, gặp hồi 2 năm trước rồi cơ. Lương Thủy cười nhạt, cậu là người nhận điện thoại. Ha ha. Thang máy đi xuống, không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh. Tiên Tiểu Trúc nhìn con số từ từ giảm xuống, cũng không biết nghĩ thế nào, Trần vội nói. Tối mai, Tô Khởi đến một buổi tụ tập, cậu ấy với Giang Hy sắp công khai rồi. Lương Thủy nhìn sang. Chiều hôm sau, Tô Khởi gội đầu, tắt máy tính và đèn ký túc xá để tránh đứt cầu dao. Cô mượn máy sấy nhỏ của Vương Thần Thần sấy khô tóc, rồi ngồi trước bàn chải đầu. Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương một lát, dáng vẻ không vui, nhưng cũng không có không vui. Cô nhớ trước kia lúc nhìn vào gương, cô thích trừng mắt chu miệng làm mặt xấu. Không biết từ khi nào mà không còn thói quen này nữa. Cô đứng dậy thay đầm, sợ tối lạnh nên mặc thêm chiếc áo khoác dệt kim. Nhìn vào chiếc gương lớn phía sau cánh cửa ký túc xá. Trong gương, ánh hoàng hôn màu cam bên ngoài cửa sổ hắt lên tấm kính. Mùa hè sắp qua rồi. Cô lại quay về ngồi trên ghế dựa, ngồi một hồi lâu. Ánh nắng tắt dần, chiều hoàng hôn buông xuống. Cô Trần kéo tủ ra, ảnh sticker dán điện thoại vẫn còn nằm bên trong. Cô nhìn một hồi lâu, đột nhiên đóng tủ lại, đeo cặp, đứng dậy rời đi. Cửa ký túc xá bỗng nhiên đẩy ra, Tiết Tiểu Trúc vội vã chạy vào, thấy cô thì nói, Tô Khởi, hình như bạn trai cũ của cậu xảy ra chuyện rồi. Tô Khởi sửng sốt, sao vậy? Lớp trưởng tôi mới nói, một bạn nam trong phòng Lương Thủy chơi đánh bài với người ta ở khách sạn XX bên cửa đông trường mình, thua một đống tiền nên bị giữ lại. Cậu ấy đi cứu bạn cùng phòng rồi, bây giờ chỉ có bên ký túc xá nam biết thôi, không dám để trường biết, sợ bị đuổi. Cậu cũng biết khoa họ nghiêm khắc cực, nhưng người ta là xã hội đen đó, cậu ấy có đánh được không? Tôi khởi gấp gáp, phòng nào? Tiên Tiểu Trúc mở di động, 1203. Cậu ấy là người như vậy đó, coi trọng bạn bè hơn quỷ nữa. Tô Khởi tức muốn học máu, xông ra ngoài. Cô đeo cặp, chạy như băng đến cửa đông. Sắc trời đã tối, đèn neon bên ngoài trường bật lên, xe cộ như mắc cửi. Cô chạy vào sảnh khách sạn, định thông báo cho quầy lễ tân, nhưng sợ cảnh sát tới, gấp gáp đến độ, lòng vòng tại chỗ, khẽ cắn môi, vọt vào thang máy lên lầu 12. Cô nhanh chóng tìm được phòng 1203, gõ mạnh cửa phòng. Gõ chưa được 3 cái thì cửa bỗng mở ra, Lương Thủy mở cửa. Tô Khởi nổi giận đùng đùng. Cậu đừng có đánh nhau á, kêu bố mẹ cậu ta tới. Cô đi nhanh vào, đột nhiên ngớ ra. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người. Thậm chí, ga giường và chăn trên giường đều ngay ngắn, không có một nếp gấp nào. Tô Khởi không phản ứng kịp hỏi. Bạn cùng phòng cậu đâu? Lương Thủy đóng cửa phòng, bỏ chìa khóa xuống hỏi lại. Bạn cùng phòng gì? Thì cái người đánh bài thua. Tô Khởi dừng lại, bỗng hiểu ra, quay đầu chạy về phía cửa. Lương Thủy giữ cô lại, ôm cô vào lòng, ấn lên tường. Cơ thể nóng hổi của chàng trai ép lên người cô, hormone nam tính phả vào mặt. Lòng Tô Khởi hoảng hốt, chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy, như thể mang theo ký ức của một thời ấm áp và vấn vương trong quá khứ. Trái tim không thể kiểm soát được, trở nên mềm nhũn. Cậu làm gì đó? Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng, vừa tức vừa giận, dãy giụa thật mạnh, nhưng hai tay bị cậu siết chặt, eo phía sau áp vào tường. Cậu cũng không có thêm một động tác nào khác, chỉ là giam cầm cô trong khe hở giữa cậu và vách tường. Một tháng này, cậu sống không hề thoải mái. Giận dỗi ban đầu qua đi, cậu không kiềm được mà đến nhìn trộm cô, âm thầm quan sát cô rất lâu, nhưng lại không thấy cô đi cùng Giang Hy nữa. Cậu vốn tưởng rằng cho nhau thời gian, chờ đến kỳ nghỉ quốc khánh sẽ nói chuyện đàng hoàng. Kết quả, nửa đường xuất hiện Tiết Tiểu Trúc, đảo loạn tất cả mọi thứ. Cậu không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Tô Khởi và Giang Hy là gì. Cậu chỉ biết cậu không thể để cô đi. Cậu thấp giọng, không làm gì hết, chỉ muốn hôm nay cậu không đến chỗ khác. Tô Khởi hiểu ra ngay, giận đến gò má đỏ bừng. Cậu buông ra. Lương Thủy không buông, ghì chặt cô. Tô Khởi bực tức. Tớ đi hay không đi chỗ nào, cậu lấy tư cách gì để quản? Lương Thủy mím môi, chợt nói, tớ còn thích cậu. Tô Khởi chỉ cảm thấy trái tim bị thọc một dao, gần như là nói theo phản xạ. Tớ không thích cậu nữa, hết thích cậu từ lâu rồi. Lương Thủy có lẽ không đoán được trước chuyện này, ngẩn người một hồi lâu, mặt đỏ bừng, ngoan cố hỏi. Thật sự không thích nữa? Không thích, cô tàn nhẫn nói. Cậu gật gật đầu, hít một hơi. Dù sao, cậu cũng không thể đi. Cô dùng sức rút tay ra, nhưng không rút được. Lấy chân đá cậu thì cậu không động đậy. Cô tức vì không tìm được đường thoát, cắn một cái lên vai cậu. Vết cắn này vừa mạnh vừa đầy căm ghét. Lương Thủy hít một hơi, đau đến cả người căng lên. Cậu nghiến chặt hàm nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô cũng bất chấp, cắn cậu thật mạnh, thi với cậu, xem ai ác hơn. Cô gần như là dùng sức lực của cả cơ thể, nhưng cậu không buông là không buông, thế nào cũng phải kéo dài thời gian, cương với cô. Tô Khởi cắn đến khi trong miệng sọc lên mùi máu tươi, cuối cùng vẫn là không đành lòng, không cắn nữa. Cậu đau chịu không nổi, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Thế nhưng cô lại cực kỳ đau lòng, giận cậu, càng giận chính mình hơn. Cậu buông ra. Cậu hỏi, cậu muốn đi gặp cậu ta? Cậu quá hiểu cô, nếu cô thật sự quyết định hẹn hò với Giang Hy, cô sẽ đáp lại tình cảm đó rất nghiêm túc, rất trịnh trọng. Thế là cậu không còn cơ hội nữa. Ừ đấy. Tô Khởi ngẩng đầu nhìn cậu. Không phải cậu nói sao, tớ chỉ thích kiểu con trai học giỏi, Âu Dương Lý, Ngô Phi, Lộ Tử Hạo, Giang Hy. Có lẽ sau này còn nữa đấy, cậu cũng chả phải gu của tớ, cũng do thi đại học xong rảnh rỗi quá, đúng lúc cậu đến tìm tớ, nên tớ mới thích cậu. Lương Thủy ngậm miệng, năm đó cãi nhau, những lời cậu nói lúc giận, vậy mà cô lại nhớ không sai một chữ, đến tận bây giờ. Lúc đó, cái gai đâm vào trái tim cô rồi bén rễ, bây giờ nhổ tận gốc, máu chảy đầm đìa. Tim Tô Khởi đau đến mất cảm giác. Cho nên bây giờ tớ không thích cậu nữa, khó chấp nhận lắm sao? Thất thất, đó là lời nói khi tớ giận. Sắc mặt Lương Thủy tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt cô. Tớ rút lại được không? Cô cắn răng, thoát tay ra. Tớ phải đi. Đúng lúc này, chuông di động kêu đinh một tiếng. Hai người nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Tô Khởi khẽ xoay người, không thắng nổi sức cậu. Một tay cậu siết chặt hai tay cô, tay kia thò vào túi. Trên màn hình di động hiện hai chữ Giang Hy. Lòng Tô Khởi tràn đầy oán hận và tủi thân, hốc mắt đỏ lên. Cậu phát điên gì hả? Tớ quen ai cũng không liên quan đến cậu. Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, là cậu nói mà. Trong mắt chàng trai hiện lên nỗi ghen tuông điên cuồng lẫn đau khổ. Cậu nhìn vào đôi mắt ướt át của cô, hung dữ gật đầu, lấy di động của chính mình trong túi quần jean ra, mở lên, đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô nói. Gọi điện, báo cảnh sát. Sắc mặt cậu như sắt đá. Cảnh sát tới, tớ để cậu đi. Tô Khởi nắm di động, ngón tay giận dữ nắm chặt, trái tim như bị xé nát. Quy định của khoa hàng không rất nghiêm khắc, cậu lại lấy tương lai của bản thân ra để níu kéo cô. Không phải cậu muốn chạy sao? Báo cảnh sát đi, gọi đi. Môi cô run rẩy, sương mù trong mắt hiện lên từng chút một. Lương Thủy, cậu dựa vào đâu mà đối xử với tớ tàn nhẫn như thế này? Cô đột nhiên mất khống chế, ném mạnh điện thoại ra chỗ khác. Cú ném này thực sự đã an ủi cậu. Cậu bình tĩnh lại, sắc mặt cũng dịu dàng đi, chỉ là ngực vẫn phập phồng. Thấy nước mắt trên lông mi cô thì định lau đi. Cậu đừng khóc. Tô Khởi đột nhiên quay đầu hét lên. Cậu đừng đụng vào tớ. Tay cậu để giữa không trung, cuối cùng cũng rũ xuống. Cô chỉ rơi một giọt nước mắt, sau đó hồi phục lại nói. Cậu ấu trĩ không hả? Cho dù nhốt tớ ở đây cả đêm thì thế nào? Ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Cậu nhốt tớ cả đời. Lương Thủy không nói gì, hồi lâu sau cúi đầu thật thấp hèn. Thất Thất, tớ sai rồi, cậu đừng quen cậu ta được không? Lòng Tô Khởi nhói đau, nhưng ngoài mặt thì mỉm cười. Tại sao tớ phải nghe cậu? Cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lại dâng lên nước mắt. Bây giờ còn làm ra cái chuyện này, tớ thật sự khinh thường cậu. Sắc mặt cậu trở nên xám xịt lại, khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô cho rằng với lòng tự trọng của cậu, nói đến thế này cậu sẽ buông tay. Nhưng không, cậu chỉ cắn môi đầy chua xót. Tớ cũng khinh thường, nhưng tớ không còn cách nào khác. Tôi khởi ngẩn người. Thất Thất, cậu biết hôm tớ đứt gân gót chân, tớ nghĩ gì không? Tớ hối hận, mỗi ngày sau đó đều hối hận. Nếu tớ làm nóng người nhiều hơn một chút, cho dù chỉ 5 phút thôi. Nếu tớ chạy ít đi, cho dù chỉ 10 mét thôi. Có phải tớ có thể tránh được một kiếp? Vành mắt cậu đỏ hoe, nhưng cố nén lại, nhìn về nơi khác. Cậu nghiến răng chằm chằm, gân xanh trên trán nổi lên. Sau đó ngày nào tớ cũng tưởng tớ giả thiết nếu như, nhưng chẳng có tác dụng, vô dụng rồi. Cậu hít một hơi, run rẩy nói. Chuyện một khi đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể phục hồi nữa. Tô Khởi không nói gì, một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cậu siết chặt tay cô. Tớ biết tớ lừa cậu đến đây, cậu sẽ tức giận. Nhưng nếu tớ không làm vậy, nếu thả cậu đi, tớ sẽ hối hận cả đời. Đúng vậy, cậu sẽ hối hận. Nếu hôm nay kiên trì, mặt dày, sống chết không cho cô đi, phải chăng kết quả giữa họ sẽ thay đổi? Cậu không có cách nào chấp nhận loại hối hận này, quá đau khổ. Tô Khởi chỉ cảm thấy sức lực cả người cậu đè lên mình. Cô không chịu nổi, không thở nổi. Tim cô đau đến nỗi muốn vỡ vụn, nhưng bản thân lại mỉm cười. Cậu nói chia tay thì chia tay, cậu nói quen thì quen sao? Trên đời có chuyện tốt vậy sao? Thất Thất, cậu cúi đầu nhìn cô, hốc mắt đã đỏ ửng, bộ dạng chật vật không còn giống cậu nữa. Cậu tốt đẹp như thế, tớ... Trong mắt cậu dâng lên ánh nước, nhưng kiềm chế không để trào ra. Môi cậu run rẩy, giọng nói cũng run run. Khi đó, tớ lấy gì để bám chặt cậu chứ? Tớ sợ nhất chính là tớ vô dụng như bố tớ, nói suông chứ không làm được, không cho cậu được tương lai. Tớ càng sợ cậu sẽ trở thành Khang Đề tiếp theo. Mấy năm nay, mẹ tớ sống quá cực khổ. Tớ sợ cậu giống mẹ. Nhưng cậu đã nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với tớ, mãi mãi không chia tay tớ. Cậu quên hết những gì tối hôm đó cậu nói rồi sao? Cô bỗng nghẹn ngào, tủi thân khóc lớn như một đứa trẻ. Cậu nói cậu sẽ đáp ứng chuyện cậu không làm được. Cậu nói rồi mà. Cho nên cậu nói muốn ở bên tớ, mãi mãi bên nhau. Tớ tưởng thật, chưa vào đại học đã nghĩ sau này muốn kết... Lương Thủy đột nhiên ngẩn người. Thất Thất, những gì tớ nói là thật mà, tớ cũng... Nhưng cậu đột nhiên không nói nên lời nữa, bởi vì cô khóc tức tưởi, khóc đến cúi gập cả người. Cô lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Cô khóc, lại cười bản thân, nước mắt đầm đìa. Tớ tưởng rằng hai đứa mình sẽ giống bố mẹ tớ, cho dù bệnh nặng, thất nghiệp, phá sản 2-3 lần, trong nhà có một đống thân thích hỗn độn, nhưng vẫn có thể đồng hành cùng nhau cả đời. Nhưng khi cậu gặp khó khăn, cậu ném tớ đi ngay. Bây giờ cậu nói những lời này với tớ có ích gì? Cô hoàn toàn sụp đổ, khóc đến cả người run rẩy dữ dội. Cậu biết lúc nhà tớ nghèo nhất, khổ nhất, bố tớ phải mượn tiền hàng xóm làm phẫu thuật, nhà tớ sống thế nào không? Mẹ tớ không có tiền, mời y tá, tự mình cõng, tự mình khiêng bố tớ đi vệ sinh. Bố tớ nói... Anh Tử à, em kiên trì với anh thêm chút nữa, sẽ tốt lên thôi, anh sẽ cố gắng để tốt hơn. Còn cậu, Lương Thủy, chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến là ném tớ đi. Sắc mặt Lương Thủy trắng bệch, cậu chợt cảm thấy một cơn lạnh tuyệt vọng ùa vào lòng vì biết mình đã sai. Trái tim vỡ nát, sợ hãi, đau đớn, tưởng như không còn chịu đựng được nữa. Tớ hiểu lòng tự trọng của cậu, tớ hiểu thật, cậu không muốn để người ngoài thấy. Nhưng mà... Cô run lẩy bẩy nói. Là tớ cơ mà, Thủy Tạp. Nước mắt lại sưng đầy hốc mắt lần nữa, cô khẽ khóc hỏi. Là tớ cũng không được sao? Hay là như cậu nghĩ, tớ vốn là một người không thể chịu khổ, thấy cậu gặp nạn thì sẽ vứt bỏ cậu? Tớ trong lòng cậu là người như vậy sao? Suốt cuộc Lương Thủy cũng không nhịn nổi nữa, đột nhiên cúi thấp đầu. Xin lỗi. Cổ họng chàng trai đáng chát, cả người gập xuống, cứ như có thứ gì đó nặng nề ghì lưng cậu cong lại. Cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, cậu đau khổ ôm người cúi xuống, đôi mắt đau đớn, tầm mắt mơ hồ, vẫn cố gắng kìm lại nước mắt. Muốn giải thích gì đó, nhưng hoàn toàn tái nhợt. Xin lỗi cậu, tớ từng nói, đã đáp ứng thì sẽ làm được. Nhưng tớ không làm được, tớ cho rằng tớ là Lương Thủy, không phải Lương Tiêu. Tớ cho rằng bản thân đã vứt đi bóng dáng của ông ta. Kết quả tớ vẫn giống ông ta. Xin lỗi cậu, Thất Thất. Khi đó tớ cho rằng một mình gánh vác mới là tốt nhất với cậu. Cậu đừng nói nữa. Cô không muốn nhìn thấy cậu lại xé mở vết sẹo chảy đầm đìa máu trong lòng cậu nữa. Cô lau nước mắt lung tung. Thủy Tạp, tớ biết hết, tớ hiểu, tớ chấp nhận, thật sự. Nhưng mà cách thích của chúng ta quá khác nhau. Cậu cho rằng đẩy tớ đi là trách nhiệm. Nhưng tớ rất đau khổ, rất tự trách. Vô số lần nghĩ rằng nếu cậu sụp đổ thì có phải là tớ sai rồi không? Có phải tớ nên kéo cậu lên dậy một lần không? Nhưng cậu không cho phép, cậu bảo tớ phải làm sao đây? Cậu dự định thi phi công cũng không nói cho tớ. Năm trước vượt qua kỳ thi cũng không nói. Cậu biết trước ngày cậu thi đại học, tớ mất ngủ cả đêm suy nghĩ chuyện gì không? Cô hơi hé miệng nhưng không nói, nói không nên lời. Ông trời ơi, xin ông hãy để cho những nỗ lực của cậu ấy được đền đáp, cho cậu ấy một tương lai tốt đẹp. Con sẵn sàng dùng vận mệnh thi thạc sĩ của con để trao đổi. Nói không nên lời, quá hoang đường, quá ngây thơ, lại quá buồn cười. Ngoài cầu nguyện, trao đổi, cô không thể làm gì được nữa. Thậm chí, làm thế cũng vô dụng. Bởi vì trời cao không linh nghiệm như thế. Cậu thi đậu cũng chỉ nhờ nỗ lực của cậu mà thôi, không liên quan gì đến cô. Cô đột nhiên muốn nói gì đó nữa, chợt nhớ đến đại hội thể thao năm cấp 3, cô chạy cùng với các bạn cùng lớp. Cho dù họ chạy về thứ mấy, cô cũng vui vẻ. Thủy Tạp, tớ không phải kiểu người đứng ở vạch đích chờ người khác. Cô ngừng khóc, như thể sau một hồi phát tiết, rốt cuộc cũng mệt mỏi. Ánh mắt cô mê mang nói. Cậu bước ra được, tớ rất vui, thật sự. Nhưng thời điểm cậu khó khăn nhất, tớ không tham dự, không bên cạnh cậu là nuối tiếc lớn nhất của tớ. Cô rưng rưng nước mắt nhìn thẳng cậu, cậu cũng đỏ bừng mắt nhìn cô chằm chằm. Hiểu rồi, cậu hiểu hết mọi thứ rồi. Là cậu sai rồi. Cậu sai đến không còn lời nào để nói, không thể giải thích. Sai đến nỗi giờ phút này, lòng tràn đầy thê lương, nhưng chỉ có thể cúi đầu, lùi về phía sau. Cuối cùng, chậm rãi buông tay cô. Thất Thất, tớ không phải muốn xin cậu quen lại. Tớ chỉ mong đừng đi được không? Cậu đừng đi với người khác, được không? Đêm đã khuya, tôi khởi ngủ rồi, cơ thể nho nhỏ của người con gái cuộn tròn trên giường lớn, ấn đường hơi nhíu lại, trên mặt đầy nước mắt. Lương Thủy ngồi trên ghế sofa đơn ở đầu giường, nhìn chằm chằm cô đang ngủ, nhìn không chớp mắt. Cách đây không lâu, sau khi cậu nói câu đó, cô lại khóc. Khoảnh khắc buông tay cô ra, cả người cậu đều sợ hãi không thôi. Sợ cô thật sự sẽ bỏ đi một mạch. Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí không biết nên đối mặt với tương lai sau này thế nào. Nhưng cô đứng tại chỗ, khóc trong chốc lát, rồi chợt đi thẳng đến giường, bò lên giường, xốc chăn chui vào, quấn chặt chính mình, rồi tiếp tục khóc. Cậu thấy cô khóc đến trên trán, trên cổ toàn là mồ hôi, vừa xin lỗi, vừa lấy khăn giấy lau cho cô. Cô cũng không ngăn lại, chỉ nằm đó khóc, sau đó ngủ mất. Lương Thủy vẫn nhìn cô mãi, cứ nhìn như thế, trái tim càng lúc càng đau. Cậu từng nói muốn mãi bên cạnh cô là lời thật lòng. Yêu đương, kết hôn, thành gia, sinh con, cậu không thể nghĩ tới có khả năng là một người nào khác ngoài Tô Thất Thất. Sao cậu lại chưa từng nghĩ đến tương lai của họ được? Nếu không phải nghĩ đến cô, nếu không phải là mấy trăm con hàng giấy đó, nếu không phải tháng nào cô cũng gửi tài liệu đầy nét chữ của cô, thì sao cậu có thể chịu đựng mỗi ngày tập luyện? Sao cậu có thể chịu đựng học lại tận một năm rưỡi? Cũng là nghĩ vì đến tương lai của họ, cậu mới đăng ký phi công, muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn có cùng đề tài với cô. Vì đăng ký, cậu cũng từng liều mạng phấn đấu. Trên người cậu có vết thương, nhưng nhờ những hạng mục thể năng khác quá xuất sắc nên mới đặc cách trúng tuyển. Vào Bắc Hàn, yêu cầu điểm văn hóa cao, cậu thì quá kém, nên ngày nào cũng ngồi học dù ở trên lớp hay là tan học, không dám lãng phí một giây nào. Thậm chí, lúc ăn cơm cũng học thuộc tiếng Anh, nằm mơ cũng thấy đang trong lớp. Cậu cho rằng, âm thầm nỗ lực hết mình, bản thân chịu đựng mọi thứ, qua đi thì sẽ tốt thôi. Thế nhưng là cậu mù quáng, muốn chờ mọi thứ xong xuôi hết rồi đến tìm cô lần nữa. Cậu cho rằng không để cô chịu khổ, tự mình gánh vác hết thảy mới là chuyện của đàn ông, mới là tốt với cô. Cho đến hôm nay, cậu mới biết được suy nghĩ của cô. Không nắm tay cô cùng đối mặt là cậu sai rồi. Nhưng bóng dáng của bố vẫn là cơn ác mộng sâu thẳm nhất trong tim. Cậu trốn không thoát. Mà cuối cùng thì thế nào mới là đàn ông chân chính và có trách nhiệm, cậu nghĩ không ra. Nếu như quay lại lần nữa, khi đó cậu có thể tỉnh ngộ không, hay vẫn là quyết định tương tự? Thế nhưng, trước khi lựa chọn cùng nhau đối mặt, thì có phải cả hai nên chững chạc hơn, nên kiên cường hơn, chuẩn bị tốt để cùng nhau đối mặt sao? Hay câu mà bố Tô nói mới là đúng, em kiên trì với anh thêm chút nữa, anh sẽ cố gắng để tốt lên, vì chúng ta. Suy nghĩ trong đầu hỗn độn thành một mớ, cậu tự xét lại, ngẫm lại, xem kỹ, nhưng không tìm được cách ngày mai phải đối mặt với cô thế nào. Lời xin lỗi đã vô hiệu, mong quên lại thì càng ngạo mạn và buồn cười hơn. Không biết cậu đang ngồi qua bao lâu, tiếng xe cộ ngoài cửa sổ không còn nữa. Cậu mệt mỏi muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Cầm di động lên xem giờ, trượt di động lên mới phát hiện, lấy sai rồi, là di động của cô. Nhưng không kịp nữa, tin nhắn của Giang Hy đã được mở ra. Lương Thủy giật cả mình. Tiêu rồi, biến thành đã đọc rồi thì phải làm sao? Ngày mai thức dậy, bảo đảm cô sẽ giận nữa. Cậu như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, tính đóng lại thì... Giang Hy nói. Không sao, cậu gặp tớ thì đừng có ngại ngùng là được. Đó là điều tớ không muốn thấy nhất. Cũng cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội thứ hai. Tớ cũng coi như cố hết sức. Không tiếc nuối. Lương Thủy sửng sốt. Đây là... Cậu nhìn Tô Khởi nằm trên giường. Tối nay cô mệt mỏi vì khóc nhiều, ngủ rất say. Cậu khẽ mím môi, lông tơ dựng ngược, nhanh chóng bấm vào mục tin nhắn đã gửi. Gửi đến Giang Hy. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, 16:33. Nội dung: trước tiên, chúc cậu ngày mai sinh nhật vui vẻ. Tớ không đến dự đâu. Lương Thủy ngớ người, thời gian gửi đi là chiều hôm qua. Cậu lập tức xách cặp của cô lên, rất nặng, chất đầy sách chuyên ngành, chắc là muốn đi tự học. Tiên Tiểu Trúc dặm thêm một đống mắm muối, lừa cậu rồi. Sáng hôm sau Tô Khởi thức dậy, hai mắt đau vô cùng, mơ màng mở mắt ra. Lương Thủy khom người lệch sang một bên ngủ trên ghế sofa, thân hình to đùng mà chen thành một cục, nửa đầu đặt trên lưng ghế. Trông hơi tội nghiệp. Cô nhẹ nhàng vén chăn, rón ra rón rén đi xuống giường. Nhưng cậu bừng tỉnh ngay lập tức, lúng túng nhìn cô, rồi xấu hổ cúi đầu, xoa mạnh khuôn mặt. Tô Khởi mặc áo khoác dề kim vào, đeo cạp lên, không nói gì đi ra ngoài. Lương Thủy nhanh chóng đuổi theo, chạy đến quầy lễ tân trả phòng. Vừa quay đầu lại thì cô đã ra khỏi khách sạn. Lương Thủy đuổi theo đi kế bên cô, đôi mắt cô sưng húp, mày nhíu lại, vẫn còn đang giận. Vào đến trường cậu hỏi, cậu đói bụng chưa, tớ mời cậu ăn sáng nha. Cô không để ý, quẹo vào. Cậu quẹo theo. Vậy có muốn đến siêu thị mua đồ ăn vặt không? Trái cây? Vẫn không để ý, cậu ảo não cất lời. Bộ sau này cậu không nói chuyện với tớ luôn hả? Vẫn không thèm để ý. Thất thất. Cậu hết cách, kéo kéo cô. Cô giống như con mèo bị nắm lỗ tai, bùng nổ, hất mạnh tay cậu ra, hung dữ trợn mắt liếc cậu một cái. Lương Thủy bị cô trừng mắt, trong lòng hoảng hốt, đứng lại tại chỗ. Tô Khởi đi nhanh vào ký túc xá, không quay đầu lại. Trở về ký túc xá, Vương Thần Thần đi chơi quốc khánh. Phương Phỉ đã về nhà, Vương Thần Thần đang chơi Plants với Zombie. Gần đây, trò chơi mới này càn quét các trường đại học, rất nhiều sinh viên chơi. Tô Khởi ngồi nghe tiếng Zombie nhai đầu, đau đầu, khủng khiếp. Cô mở di động xem tin nhắn của Giang Hy đã không còn hiển thị chưa đọc. Đồ chó Lương Thủy này. Vương Thần Thần đang gieo một hạt bí đỏ trên đất nói. Vậy là cậu chọn bạn trai cũ hả? Tô Khởi nói. Tiên Tiểu Trúc nói gì với cậu rồi? Vương Thần Thần thấy buồn cười. Cậu ấy nói chạy đến Thiên Tân trốn rồi để cậu khỏi đuổi giết cậu ấy. Tô Khởi lấy sách vở ra. Chả giết ai, chả chọn ai hết, tôi chọn học hành. Học cái đầu á, nghỉ lễ rồi, chơi trò này đi, vui cực. Cậu chơi 5 phút mà không nghiện thì đến tìm tớ. Tô Khởi trong lòng bực bội, đọc sách không vào, dứt khoát đi đánh zombie. 7 giờ tối đúng lúc là giờ ăn tối cao điểm của các quán ăn bên ngoài trường. Lương Thủy ngồi ở một góc gần cửa kính của một nhà hàng món Tân Cương, rót bia vào ly. Lộ Tử Hạo giật lại. Sao cậu cũng làm cái trò mượn rượu giải sầu vậy hả? Đừng có hại tớ nha, tớ không muốn Grab vác cậu về đâu. Cỏ má Lương Thủy ửng đỏ, tay che miệng ly lại, áp chán vào mu bàn tay. Trong lòng khó chịu. Đáng đời. Dáng vẻ của cậu khiến Lộ Tử Hạo vừa giận vừa thấy buồn cười. Kế hoạch của cậu quá đẹp luôn, thi đại học xong thì đến làm hòa với cậu ấy. Cậu ấy là người vẫy tay thì tới, xua tay thì đi hả? Lương Thủy hơi ngẩng đầu, chỉ lộ ra đôi mắt. Tớ không có nghĩ như vậy. Nhưng cậu hành động như vậy. Cậu lại cúi đầu, thấp giọng nói. Lúc trước, tớ thật sự nghĩ tớ tiêu rồi, hết hy vọng rồi. Nhắc tới khoảng thời gian đó, Lộ Tử Hạo cũng không đành lòng nói. Vấn đề của hai cậu không phải ai đúng ai sai, mà có lẽ là bỏ lỡ rồi. Tớ không, Lương Thủy khẳng định. Dạ dạ, cậu nói không thì không. Lộ Tử Hạo gắp một miếng thịt dê, ăn mà không biết vị gì, buông đũa xuống nói. Thủy tạp, thật ra lúc cậu chia tay với Thất Thất, cậu ấy bị tổn thương nhiều lắm. Lương Thủy lại ngẩng mắt lên. Ban đầu cậu ấy không biểu hiện gì hết, tôi cũng tưởng là cậu ấy không sao, dù sao cũng là Tô Thất Thất mà, qua một thời gian thì vui vẻ ngay thôi. Nhưng mà, chắc là lúc hai cậu chia tay được một tháng, 3 ngày sau sinh nhật cậu ấy, 1 giờ khuya hôm đó, cậu ấy gọi điện cho tớ khóc, nói tớ không chịu nổi nữa rồi Lộ Tạo, cậu tới tìm tớ được không? Môi Lương Thủy đặt trên mu bàn tay, vẫn không nhúc nhích. Năm đó có bão tuyết, lạnh chết luôn. Rạng sáng tớ chạy tới dưới ký túc xá cậu ấy. Cậu ấy đang đứng khóc trong gió. Thấy tớ cũng không nói gì, quay đầu đi luôn. Xong tớ đi theo cậu ấy, ra khỏi trường. Trên đường không có một bóng người. Tớ cũng không biết, thì ra Bắc Kinh vào ban đêm lại vắng vẻ như vậy, giống hệt như phim thảm họa. Cậu ấy vừa đi vừa khóc, đau lòng quá thì ngồi xổm xuống gào khóc. Tối đó âm 15 độ, cậu ấy cứ khóc mãi, từ trường đến Cảnh Sơn, rồi khóc từ Cảnh Sơn về trường. Lộ Tử Hạo nói đến đây, rất buồn bã. Lớn thế này rồi, chưa từng thấy Thất Thất đau lòng giống vậy. Hôm đó tớ cũng khóc. Vành mắt Lương Thủy đỏ ửng, hít một hơi, cố kiềm chế. Thủy tạp, tớ cực kỳ thích Thất Thất. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy xuôi gió xuôi nước, chưa từng vấp ngã, cho nên ngày nào cũng cười híp mắt. Dáng vẻ rất hạnh phúc, khiến người khác thấy vui vẻ. Nhưng cậu lại là cái hố của cậu ấy, cậu không phát hiện ra sao? Sau khi chia tay cậu, cậu ấy yên lặng hơn rất nhiều. Lương Thủy ngồi thẳng người dậy, dựa vào lưng ghế, lau mặt lung tung, im lặng nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ. Nếu cậu không thể bảo đảm sẽ đi đến cuối đời với cậu ấy, thì đừng nhập nhằng với cậu ấy nữa. Cứ vài lần kiểu này, sau này làm bạn cũng không được luôn, cứ sao phải vậy? Lương Thủy nghiến chặt cằm, vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa hỏi. Nếu tôi có thể bảo đảm thì sao? Lộ Tử Hạo nói. Cậu đừng có bốc đồng. Lương Thủy nhìn cậu. Cậu cảm thấy tớ như vậy à? Nếu cậu không như thế thì nhẫn nhịn trước. Từ từ thôi, hai người chia tay nhau hơn một năm rồi. Đừng có đùng một cái lại quen lại được sao? Cậu ấy ăn mềm không ăn cứng. Cậu đối xử tốt với cậu ấy sẽ dần mềm lòng. Cậu cứng rắn với cậu ấy còn bướng hơn cậu. Với lại... Lộ Tử Hạo cầm đũa lên, gắp một miếng bánh xèo. Bây giờ, hai người làm bạn mà còn hục hà hục hoặc thì yêu đương gì? Điều chỉnh mối quan hệ cho rõ ràng trước đã. Tôi nói thật, hai người chả ai cần theo đuổi ai hết, thuận theo tự nhiên, cuối cùng vẫn sẽ là đi về phía nhau thôi. Gấp gì chứ? Tình trạng của cậu ấy, trường 7 năm một nữ, tôi bây giờ còn chưa yêu đương. Cậu cũng tới đây rồi, thì lúc này gấp gáp gì? Đừng có cả ngày phiền lòng suy nghĩ vớ vẩn nữa, lo học đi. Khoa cậu có tỷ lệ loại cao, vất vả lắm mới giành được, đừng để sau này đánh mất. Lương Thủy suy nghĩ gì đó, Lộ Tử Hạo nhíu mày. Cái đệt, sao lại xào bánh xèo chung với đồ ăn thế này? Cả lễ quốc khánh, tôi khởi chìa trong ký túc xá trồng cây, đánh zombie, chơi đến trời tối mịt mù. Những ngày không nghĩ ngợi bất kỳ gì cả, chỉ đánh zombie quả thực là không sảng khoái lắm. Nhưng mà báo ứng đến rất nhanh. Đến khi sắp hết kỳ nghỉ, Tô Khởi mới nhớ tới bản thân lãng phí thời gian, vừa chột dạ vừa hối hận. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi trò chơi, đeo cặp, ra khỏi ký túc xá. Trong lòng vẫn thấy ngột ngạt, trong ngực vẫn ngập tràn tức giận, vội vàng băng qua khuôn viên trường. Gió thu lướt qua, trên đường cây sâm mát tươi tốt, cây ngô đồng kêu vang trong gió, phát ra tiếng sột soạt êm tai. Cô ngẩng đầu nhìn, lá vàng lá xanh giao nhau, ánh mặt trời rực rỡ, đúng là tiết trời dễ chịu của mùa thu. Trái tim cô chợt thấy bình thản, đang tính đến thư viện, nhưng nghĩ lại, lại vòng đến khu lớp học, tìm đại một phòng học trống để tự học. Ngồi không biết bao lâu, có người lấy ghế của bàn bên cạnh xuống. Một bóng người dừng bên cạnh. Là Lương Thủy. Tô Khởi dùng ánh mắt hỏi cậu. Cậu tới đây làm gì? Lương Thủy trả lời rất bình thản. Tìm phòng tự học, vậy mà gặp cậu. Nói xong thì lấy sách trong cặp ra. Có N khu lớp học, có mấy trăm phòng học, khéo vừa thôi. Phòng này hoàn toàn trống không, chỉ có hai người họ. Tô Khởi nói. Phòng to đùng, chen với tớ làm gì, xích qua dùng cái, tớ không có chỗ để sách. Đợi chút. Lương Thủy mở sách cơ học ứng dụng ra. Tớ có mấy chỗ không hiểu, muốn hỏi cậu. Tô Khởi không tin. Hỏi bạn cùng lớp cậu đi. Tụi nó chả thông minh bằng tớ đâu. Hơ, Tô Khởi khinh bỉ trả thù. Cậu là đồ ngốc mà. Lương Thủy thầm liếc cô một cái, Tô Khởi khẽ nhướng mày, hết sức kiêu ngạo. 3 năm đại học, cô gái trẻ đã đủ lông đủ cánh rồi, gương mặt thì vẫn như cũ. Giữa trên mày có nét bình tĩnh thong dong, càng có khí chất hơn. Cậu cũng vậy, 2 năm ẩn nhẫn trôi qua, đã trưởng thành hơn. Đôi đồng tử xinh đẹp kia càng thêm sâu thẳm và rõ nét. Cậu nhìn chằm chằm cô. Cô ngay lập tức cảm giác nguy hiểm, quay đầu đi chỗ khác ngay. Lương Thủy thôi nhìn, lật đến một trang sách, chậm rãi nói. Cậu muốn ăn dưa hả? Tô Khởi bỗng không nhịn được, bật cười. Lương Thủy cũng cong khóe môi. Tô Khởi nhanh chóng không cười nữa, không muốn chịu thua, cũng không muốn nguôi giận ngay nhanh như thế, cho nên nói. Tớ dạy cho cậu cũng được, gọi đàn chị đi. Lương Thủy trợn nhẹ đôi mắt, cho rằng mình nghe nhầm, cái này mà cậu cũng đòi. Tô Khởi nhún vai. Tớ năm ba rồi, giờ dạy thì phải theo quy củ, gọi đàn chị, không gọi thì đi chỗ khác ngồi. Cô biết chắc cậu không muốn mất mặt, ánh mắt Lương Thủy trong trẻo, khẽ gọi đàn chị. Tô Khởi nhìn mắt cậu, chợt có cảm giác như tự đào hố cho bản thân mình, rũ mắt nói, hỏi đi. Lương Thủy đẩy bài tập về phía cô. Bài này. Tô Khởi nghiêng đầu xem, tay vô thức sờ bàn. Lương Thủy đưa giấy cho cô lấy giấy bút ra, nói. Đây là hai dầm tổ hợp thêm một bản lề để tớ vẽ cho cậu một biểu đồ lực. Ánh mặt trời chiếu vào trang sách, màu trắng của giấy phản chiếu lên mặt cô, càng thêm mịn màng và sáng sủa. Lương Thủy chỉ nhìn một cái rồi thôi, rũ mắt nghiêm túc xem cô tính toán giảng giải. Cô nhanh chóng vẽ ra một biểu đồ nội lực, vừa chính xác vừa rõ ràng. Thế này nhìn hiểu không? Lương Thủy gật đầu. Lần sau cậu nhớ kỹ, gặp dạng bài này thì trước tiên phải phân tích lực, vẽ từng lực ra, nhìn là hiểu ngay. Cô kiên nhẫn giải thích, giọng nói mềm mại có sự dịu dàng và bình thản mà ban nãy không có, tựa như gió xuân. Đầu óc Lương Thủy bỗng thất thần nhưng nhanh chóng tập trung lại. Điểm A là điểm cố định, chúng ta lấy điểm B là điểm kết, viết phương trình. Cô viết xuống giấy hai phương trình cân bằng cơ học nói. Nè, vậy là giải ra rồi đó. Lương Thủy gật đầu, đang xoay xoay bút để dừng lại, nhìn chằm chằm vào nét chữ của cô trên giấy một lúc nói. Hiểu rồi. Cậu rút sách bài tập về, tự mình tính toán thử. Tô Khởi thấy sáng vẻ học tập nghiêm túc của cậu thì rất hài lòng nói. Tớ đọc sách đây, có gì không hiểu thì hỏi. Cậu cúi đầu viết công thức, thuận miệng ừ một tiếng. Hai người không quấy rầy nhau, tự ai người nấy học. Lâu lâu cậu gặp một chỗ khó, sẽ quay sang nhờ cô. Cô chỉ giảng một chút là cậu đã hiểu ngay, rồi xem lại để nhớ kỹ. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua cây ngô đồng, từng tia nắng chậm rãi lướt qua bàn ghế. Cửa phòng học khi đóng khi mở, ghế ngồi kéo ra đẩy vào, sinh viên ra vào. Hai người chăm chú đọc sách của mình. Không biết từ lúc nào, gió ngoài cửa sổ ngừng thổi, ánh mặt trời chuyển thành màu cam, ấm áp, tỏa khắp lớp học. Hoàng hôn rồi. Tô Khởi xoa bả vai, quay đầu nhìn sang, Lương Thủy đã làm xong bài tập, đang đọc sách hàng không tiếng Anh. Cô tò mò liếc sang, đa số là tiếng Anh chuyên thì cô hiểu hết, còn về hoa tiêu thì cô không quen thuộc lắm. Cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt của chàng trai rất đẹp, đường cong của cằm càng rõ ràng hơn. Cô đang nhìn, cậu chợt quay đầu qua, nhìn thẳng cô. Hoàng hôn rọi vào, cậu khẽ híp mắt, màu hổ phách của đôi đồng tử tan dưới ánh nắng, sáng lấp lánh. Tô Khởi nhìn chỗ khác, đóng sách lại. Tớ phải đi rồi. Lương Thủy cũng dọn sách. Đi chung đi. Ra khỏi khu lớp học, Tô Khởi đi về hướng ký túc xá. Lương Thủy đi theo cô. Tô Khởi nói. Tớ hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng rồi. Lương Thủy nói. Tớ cũng vậy. Hai người đi cách nhau một khoảng, đi song song theo lối đi bộ. Lương Thủy gãi đầu chợt gọi. Thất thất. Tô Khởi hung dữ liếc cậu một cái. Cậu không để tâm. Ok, đàn chị. Gì? Trưa mai muốn đi xem máy bay thật với tớ không? Giọng điệu của cậu cứ như đang dụ dỗ con nít vậy. Tớ dắt cậu đi chơi. Tô Khởi nói. Thủy tạp. Tớ học thiết kế máy bay 3 năm rồi, tớ không chỉ đã thấy máy bay thật, còn biết làm sao để tạo ra máy bay. Tớ không chỉ biết tạo ra máy bay, mà còn biết tạo ra tên lửa, vệ tinh, chạm không gian nữa. Lương Thủy không nói câu nào, thờ ơ đi về phía trước. Đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu nói. Cậu không biết lái. Tô Khởi nói. Cậu cũng có biết đâu. Cậu mới nhập học được hơn một tháng, có lẽ tháng sau mới đến học ở Châu Hải. Lương Thủy không nói gì, quay đầu đi luôn. Tô Khởi đứng phía sau cậu 2 mét, thấy hơi buồn cười. Đúng là đồ ngốc mà. Cười xong, cô nhìn bóng dáng cao gầy và thẳng thớm của cậu, chợt thấy rất may mắn. May mắn ở chỗ, cậu vẫn còn trẻ, trẻ tuổi nên có thể chịu đựng và chống chọi. Ngã xuống thì có thể bò dậy từng bước, vẫn có thể hồi phục lại, có thể dần dần tìm lại được trái tim trẻ trung ban đầu. Chỉ mong là sau này không còn trắc trở nữa. Đừng bao giờ. Ăn xong cơm chiều, Tô Khởi đi tản bộ ở khuôn viên trường với Tiết Tiểu Trúc. Đến sân bóng rổ như thường lệ. Tiết Tiểu Trúc rất thích xem con trai chơi bóng rổ, nói là khí thế hừng hực là dáng vẻ mà sinh viên nên có. Tô Khởi cũng vui vẻ xem. Cô đứng ở sân nhựa màu xanh lá bên ngoài, thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lương Thủy cùng một nhóm sinh viên khoa hàng không đang chơi bóng. Dù là chiều cao, tầm vóc hay là khí chất cũng hơn những người khác trên sân bóng nhiều. tất nhiên thu hút rất nhiều con gái vây xem. Tô Khởi không hề biết trường mình lại nhiều nữ như vậy, có lẽ đa số là của trường kế bên. Đôi mắt Tiên Tiểu Trúc tỏa sáng, có muốn vào trong không? Tô Khởi nói, đừng để bị bóng rổ đập trúng đầu. Làn gió thổi nhẹ, lá vàng rơi xuống, rơi trên tấm lưới màu xanh lá ngoài trời. Phía bên kia, tiếng bước chân di chuyển nhanh, tiếng vỗ bóng, tiếng bóng vào rổ, hết đợt này đến đợt khác, giống như một khúc nhạc. Lương Thủy cầm bóng trong tay, đập bóng, chạy đi, xoay người, nhảy lấy đà, ném bóng, đập tay với đồng đội, lại chạy về. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, dáng người vẫn mạnh mẽ. Tô Khởi nhớ lại, lần gần nhất xem cậu chơi bóng đã là 5 năm trước, lúc còn học lớp 10. Chàng trai trên sân bóng tựa như đột nhiên trưởng thành, nét ngây thơ mất dần, tư thái đàn ông dần dần lộ rõ. Bóng dáng chạy tới chạy lui của cậu xuyên qua trong nhóm người, cánh tay gầy gầy lộ ra độ cong cơ bắp cân xứng, bắp chân cũng thon dài và mạnh mẽ. Trước giờ cậu vẫn rất gầy, tố chất cơ thể không bằng vận động viên, nhưng vóc dáng thì lại vừa đủ đẹp. Tô Khởi kịp thời dừng suy nghĩ, nhìn chỗ khác. Cô thấy làn gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá vàng rơi, vài lá bay qua dưới bóng chuyền, rơi vào sân bóng. Hồi năm nhất, cậu từng đứng ở vị trí này, nhìn sinh viên trong sân đầy hâm mộ. Hiện giờ đã được như ước nguyện rồi. Cô lại nhìn về phía cậu, trong lòng tràn đầy hân hoan. May mắn, cuối cùng cậu vẫn tiến về phía trước. Đột nhiên bóng rổ đập vào lưới bóng chuyền trước mặt cô, đùng một tiếng lớn. Tô Khởi sợ đến nỗi hét to, nhảy dựng lên, á một tiếng to. Tiếng la này thu hút sự chú ý của nhiều người. Tô Khởi đỏ hết cả mặt, vẫn chưa hết kinh hoàng thì trái bóng kia đã dội về, được Lương Thủy bắt gọn, tầng trên đất trở nên ngoan ngoãn. Trên trán chàng trai đầy mồ hôi, gò má ửng đỏ, tóc ướt rầm rì. Sao cậu ở đây? Tim Tô Khởi đập thình thịch, chất vấn, cậu cố ý đúng không? Lương Thủy nhớn mày oan ức nói, cậu sao nghĩ vậy? Mọi lời nói nghẹn trong cổ họng, Tô Khởi không nói nữa. Lương Thủy nhìn về phía Tiết Tiểu Trúc hỏi, không vào à? Tiết Tiểu Trúc vừa định nói gì đó thì thấy ánh mắt của Tô Khởi, cười he he. Tụi mình xem lâu rồi, sắp đi rồi. Lương Thủy lại nhìn Tô Khởi, từ mặt đến tay cô đều đỏ bừng, là do tiếng hét vừa rồi gây ra. Cậu vỗ vào quả bóng, tâm trạng vui vẻ, đúng là cố ý đấy. Bạn học của cậu đúng lúc kết trận uống nước, có vài người nhìn thấy Lương Thủy đứng ngoài sân nói chuyện với một cô gái. Cô gái này còn khá xinh nữa, nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Mọi người xô đẩy, chỉ trỏ nhau. Ngay sau đó, một nhóm con trai năm nhất nhìn chằm chằm Tô Khởi. Lương Thủy quay đầu lại theo ánh mắt cô, nhìn thấy một đám sói con cười tủm tỉm thì cạn hết lời, mặt cậu nghiêm lại nói, nhìn gì mà nhìn, gọi đàn chị. Mọi người sửng sốt, trông Tô Khởi giống năm nhất cô. Lương Thủy nói, năm ba, thiết kế máy bay. Một đám nhóc cao to, vặn nắp đóng chai nước, hơi thẳng người lên, gật đầu chào, chào đàn chị. Tô Khởi ừ một tiếng. Lương Thủy hài lòng, quay lại nhìn cô. Năm nhất, không biết lễ phép. Tô Khởi trừng mắt với cậu, đang định nói gì đó thì một cô gái chạy tới đưa cho cậu một chai nước. Lương Thủy, nè. Lương Thủy cúi đầu, lắc chai nước trong tay nói, tôi có rồi, bạn tự uống đi. Bạn nữ kia rất ngại ngùng cười cười, chạy nhanh về sân. Lương Thủy thuận miệng hỏi, tối nay cậu đến đâu tự học? Thư viện. Không trùng hợp rồi, tớ thì đến khu lớp học. Ai quan tâm cậu đâu? Tô Khởi trừng mắt với cậu, lôi Tiết Tiểu Trúc đi. Tiên Tiểu Trúc thầm nói, tớ nói rồi mà, bảo đảm có con gái theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy làm tốt lắm, không nhận hối lộ. Tô Khởi nói, sao cậu cứ nhắc tới cậu ấy hoài vậy? Tiên Tiểu Trúc đáp, tớ là fan mà. Fan cái đầu cậu, chuyện lần trước vẫn chưa tính với cậu đâu. Tớ câm ngay đây. Tối đó đến thư viện học, học được một lúc, Tô Khởi lấy ly nước uống, vừa duỗi tay ra thì cầm trúng một ly trà sữa nóng đã được cắm sẵn ống hút rồi. Cô giật cả mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lương Thủy ngồi ở bàn đối diện, đang cúi đầu đọc sách, ngón tay xoay bút điêu luyện. Cậu đã tắm rửa, thay quần áo, tóc khô ráo sạch sẽ. Tô Khởi uống một ngụm trà sữa, liếc cậu. Cậu không chú ý đến bên này, chăm chú đọc sách. Ánh đèn chiếu lên mái tóc đen nhánh của cậu, có một vầng sáng mỏng. Từ đó về sau, Lương Thủy cứ học trên lớp xong là dính theo Tô Khởi đi tự học, lấy lý do hay ho là nhờ chỉ bài. Ban đầu Tô Khởi nghi ngờ cậu toan tính gì đó, nhưng cậu học hành rất nghiêm túc, không nói vớ vẩn, chỉ đùa giỡn với cô ở mức bạn bè, không hề làm gì quá đáng. Sau đó Tô Khởi không nghĩ nhiều nữa. Thấy cậu chăm chỉ nỗ lực như vậy, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô mong cậu ấy tốt lên biết bao. Có lần thấy lớp trưởng và vài ba bạn học cùng lớp với Tô Khởi đang nghiên cứu vấn đề, Lương Thủy còn vô cùng hào phóng, mua nước cho đàn anh đàn chị. Cũng hỏi han bạn cùng lớp cô một vài bài khó, ra dáng một đàn em khiêm tốn, hiếu học, có thái độ tốt. Có một lần hiếm hoi, Giang Hy cũng có mặt. Tô Khởi đang thảo luận về sự dịch chuyển của quỹ đạo ở cực với nhóm bạn cùng lớp, quay đầu sang thì phát hiện Lương Thủy đang ngồi nghe ngon lành, còn hỏi Giang Hy: "Đàn anh Giang, chí hướng sau này của anh là nghiên cứu vệ tinh." Giang Hy cười: "Đúng vậy." Lương Thủy giơ ngón tay cái về phía Giang Hy: "Xịn, em cực kỳ hâm mộ người làm nghiên cứu khoa học, anh phải kiên trì với ước mơ đó." Giang Hy nói: "Cảm ơn nhé, anh sẽ cố gắng." Tô Khởi nghĩ, cậu có bao giờ tốt tính thế này đâu. Thì Lương Thủy nhìn sang cô mỉm cười: "Đàn chị, sau này chị muốn nghiên cứu máy bay dân dụng." "Ờ." "Cố lên." "Ờ." Cậu lại về chỗ đọc sách. Lớp trưởng nói: "Thằng nhóc Lương Thủy này được ghê." Tô Khởi cạn lời: "Thằng nhóc ư? Cậu hơn có 2 tuổi thôi đó." Lớp trưởng cười: "Hồi đó tuyển người cho câu lạc bộ, nói theo thói quen." Đang nói chuyện thì không biết tại sao Lương Thủy lại sang đây hỏi: "Thất, tháng sau Lý Phạm về Bắc Kinh, tới lúc đó gọi Lâm Thanh đến luôn." Ánh mắt Tô Khởi sáng lên: "Được đó, mà không biết cậu ấy đến được không nữa." Lương Thủy cười: "Để tớ nói cậu ấy." Cả nhóm Giang Hy và lớp trưởng không hiểu hai người họ đang nói gì, không ai chen lời vào cả. Lương Thủy cũng không nói nhiều, lần này thật sự trở về chỗ ngồi. Giang Hy không biết tên tục của cô là Thất Thất. Lương Thủy cũng không muốn cho cậu ta biết nên chỉ gọi ngắn là Thất. Tuy Giang Hy biết Lý Phong Nhiên là ai, nhưng cậu không biết Lý Phạm là ai, càng không biết Lâm Thanh là ai. Lương Thủy mở sách ra, Giang Hy và Tô Khởi có cùng đề tài để nói, cậu cũng có. Hơn nữa, chí hướng của cô là nghiên cứu máy bay dân dụng, mà sau này cậu lái máy bay, xứng chịu hết nổi luôn. Đề tài chung của cậu và Tô Thất Thất thì có cả đống. Nghĩ như thế, tâm trạng vui vẻ, học thuộc thêm vài từ vựng. Hạng nhất. Cậu nghĩ bộ hạng nhất khó lắm hả? Để cuối kỳ này lấy hạng nhất cho Tô Thất Thất nhìn một cái, tránh để cô chưa trải đời nên cho rằng chuyện này hiếm hoi. Nhìn cái quỷ hạng nhất này mà mắt cũng sáng lấp la lấp lánh được, y hệt là đồ ngốc. Cuối tháng 11, Bắc Kinh bắt đầu vào mùa đông, là hai bên đường rơi rụng, càng khẳng khiu phản chiếu bầu trời đêm. Tô Khởi tự học xong, băng qua khuôn viên trường trong cơn gió lạnh lẽo, trở về ký túc xá, đẩy cửa vào thì hơi ấm ập đến. Cô cởi áo lông ra, đi rửa mặt. Tiên Tiểu Trúc đang nằm ra bàn khoe: "Đẹp trai quá, qua đây xem nè Tô Khởi." Cô thò lại xem thử, là một tấm ảnh chụp phía sau lưng. Trong ảnh, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở buồng lái máy bay, đối diện bảng điều khiển đầy các nút sáng đèn và bầu trời đêm mô phỏng hàng nghìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ. Chỉ có nửa bóng lưng của chàng trai, tóc đen nhánh, lưng thẳng, bả vai cường tráng khiến áo sơ mi thẳng thớm, ngón tay thon dài, cầm thanh vận hành. Cả cổ áo sơ mi cũng gấp gọn gàng và đẹp đẽ. Tô Khởi nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi nhìn vào giao diện là album ảnh của Lương Thủy. Cô cầm chậu rửa mặt và khăn ra ngoài rửa mặt. Phòng ngủ tắt đèn, Tô Khởi bò lên giường. Chỉ một lát sau cô mở mắt trở ra, trở mình. Chẳng được bao lâu, lại trở mình, mở di động. Trang web phiên bản di động màu trắng xanh đơn giản xuất hiện, cô tải lại trang chủ. Quả nhiên, lướt đến bức ảnh kia của Lương Thủy. Dưới ảnh có rất nhiều bình luận khen. Bấm vào nhìn thì thấy đa số là con gái. Đi Châu Hải. Wow, đẹp trai quá, chụp ảnh chính diện đi. Chừng nào về vậy? Vân vân. Nhưng Lương Thủy không trả lời ai cả. Trước kia cậu chơi QQ cũng thế, chưa bao giờ có thói quen trả lời tin nhắn của người khác, cứ thích đến nhắn tin trêu chọc cô. Tô Khởi ấn vào bức ảnh đó, phóng to lên nhìn một lát, để lại hai chữ chậc chậc. Dù sao cũng đã hiện đã xem rồi, thôi thì cứ vào xem trang của cậu một chút vậy. Ồ, vậy mà lại có hơn 20.000 người theo dõi. Tuy cô cũng có hơn 20.000, nhưng cô đã 3 năm rồi. Lương Thủy chưa từng đăng trạng thái hay là nhật ký, nhưng lại thường xuyên đăng ảnh. Không phải ảnh chụp cậu, mà đa số ảnh chụp khung cảnh trường học, cửa sổ kính sát đất của thư viện, cầu thang dãy lớp học, ngã tư con đường rợp cây xanh, một loạt ghế dựa ở cầu thang, lưới bóng chuyền màu xanh lá bên ngoài sân bóng rổ. Không biết cậu chụp mấy thứ này làm gì, nhưng chụp rất đẹp. Có một tấm ảnh xuất hiện bàn tay cậu đang cầm chai nước có ga C100. Tô Khởi chợt nhớ ra, hình như cậu ấy từng đưa cho cô một chai. Còn đang nghĩ ngợi thì giao diện bảng tin hiện lên một màu đỏ. Lương Thủy đã trả lời lại. Kích vào thì thấy Tô Khởi comment chật chật. Lương Thủy trả lời: cậu không biết lái. Tô Khởi khẽ hừ một tiếng không trả lời lại, ngón chân chui khỏi chăn, đạp vài cái vào cái bụng mềm mềm của Doraemon. Cô lại chơi một lát, lại tải lại trang giao diện của mình, phát hiện có thêm mấy bạn nữ xa lạ đã vào xem. Cô không quan tâm nhiều, ngáp một cái, bỏ di động xuống rồi đi ngủ. Cuối tháng 12, Lý Phong Nhân về nước mở buổi độc tấu lần 2. Lương Thủy, người đi học ở Châu Hải 2 tháng, đúng lúc trở về làng Đại học Bắc Kinh. Lâm Thanh cũng đến đây nhân dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Lần này, sau 2 năm rưỡi vào đại học, năm bạn nhỏ của hẻm Nam Giang lần đầu tiên tụ tập đầy đủ ở nơi khác. Tối đó Lâm Thanh đến cùng với Tô Khởi, Lương Thủy và Lộ Tử Hạo ngồi ở hàng đầu trong thính phòng xem Lý Phong Nhiên biểu diễn. Khi kết thúc, Lý Phong Nhiên đứng dậy, cúi người, cười với nhóm bạn của mình. Bốn đồng bọn vẫy tay với cậu, cậu cũng phất phất tay. Ra khỏi thính phòng, Lương Thủy cảm thán, cậu ấy giỏi hơn trước kia rồi. Tô Khởi nói, chà, cậu mà cũng nghe ra được à, hồi đó lúc cậu kéo đàn violon như cưa gỗ, tớ còn nghĩ cậu mù nhạc. Lương Thủy đá vào đầu gối cô, Tô Khởi vốn đã quen nên chỉ hơi khuỵu người xuống một chút, không bị té ngã, sau đó đánh mạnh cậu 3 cái. Lộ Tử Hạo đếm theo tiếng đánh. 1, 2, 3, thật sự không thiếu cái nào. Tô Khởi lườm cậu. Lâm Thanh nói, tôi mới thật sự mù nhạt nè, không nhạy cảm với âm nhạc, chỉ cảm thấy cậu ấy đó giờ vẫn đàn rất giỏi. Tối đó Lý Phong Nhiên mời mọi người ăn cơm. Ăn cơm Tây ở một nhà hàng sang trọng, riêng tư và thanh nhã gần cố cung. Bên trong tứ hợp viện cổ xưa, một khung trời rất riêng. Khung cảnh nhà hàng rất sang trọng, ánh đèn mờ ảo. Phục vụ mở rượu ngâm cho họ, tôi khởi nâng ly, mỉm cười. Chúc mừng Phong Phong. Lý Phong Nhiên nở nụ cười nhẹ, nâng ly lên, năm chiếc ly thủy tinh cùng chạm vào nhau. Trong lòng Lý Phong Nhiên vẫn luôn nghĩ ngợi, mới uống một ngụm thì đã hỏi Lương Thủy. Học hành thế nào? Tốt lắm, lên tay nhanh lắm, hình như tôi khá nhạy cảm với máy móc. Lương Thủy đáp. Tô Khởi nhấp rượu, nghe thấy câu trả lời của cậu, đoán rằng thành tích huấn luyện ở Châu Hải của cậu hẳn là rất tốt. Lương Thủy hỏi, cậu thấy tối nay thế nào? Phong Nhiên đáp, cũng bình thường. Ý là hài lòng rồi. Lương Thủy cười, xem ra chọn Juliet không sai. Cảm ơn nhé. Lý Phong Nhiên nâng tay lại chạm vào ly cậu. Lúc này, một cô gái tóc dài đến bên cạnh Lý Phong Nhiên, cô cầm một tấm ảnh và cây bút, cúi người, đỏ mặt nói, ngại quá, ký tên được không ạ? Lý Phong Nhiên hơi sừng sốt, nhận tấm ảnh. Trong ảnh, chàng trai mặc đồ vest, đặt tay lên bàn, đứng bên dưới ánh đèn, khuôn mặt ưa nhìn và trắng trẻo. Cậu lấy bút, ký ở đâu? Cô gái chỉ vào góc, chỗ này. Lý Phong Nhiên rũ mắt ký tên cho cô khởi uống rượu. Quan sát cô gái đó, cô ấy rất đẹp, dáng người mảnh khảnh cân đối, cho dù cong người thì bả vai cũng giãn ra thoải mái, là dân múa ư. Lý Phong Nhiên ký xong đưa cho cô ấy. Cảm ơn ạ. Tay cô gái cầm ảnh chụp, hơi thấp thỏm. À mà, có thể mạo muội nhờ anh giúp không ạ? Sao vậy? Anh học ở học viện Juilliard đúng không ạ? Em cũng xin vào đó. Em không quen biết ai hết. Không biết lúc điền thông tin liên lạc của bạn cùng trường có thể... Lý Phong Nhiên hỏi. Bạn học piano? Học múa ạ. Lý Phong Nhiên lại rũ mắt, duỗi tay về phía cô gái. Cô ấy nhanh đưa tấm ảnh sang. Cậu lật ra mặt sau, viết tên và số điện thoại của mình lên, nói. Không biết có giúp được gì không? Cảm ơn anh. Cô gái vừa mừng vừa lo, liên tục cúi người rồi ôm tấm ảnh đi mất. Tô Khởi thấy cô ấy đi chậm rãi chưa được mấy bước thì đã đổi thành chạy bước nhỏ, hai tay vẫy vẫy hệt như chú chim, còn nhảy nhót vài cái. Rất vui vẻ, vẻ thẹn thùng và khúm núm ban nãy đã không còn nữa.